quang sương mờ bên hiên hòa trong đêm khuya hát hình anh ngoài đi cho bây giờ nó có thơ sơ giang hoa ra ngàn yêu thương đến bây rồi cùng vỡ tan anh đi vì mong tôi khuất lối sau lúc yêu em xin

Dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm

ngàn nhớ người tình nhân, còn tặng nhau. Một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu. Thank you.